Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, suy yếu, chương 1081, suy yếu mà Vệ Tiểu Bắc thân thể cũng hiếm thấy xuất hiện co lại dấu hiệu. Nói đúng ra, chính là gầy, mê man hơn một ngày thời gian sau khi tỉnh lại Vệ Tiểu Bắc đang tắm thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy thân thể của chính mình. Dùng khô gầy như que củi bốn chữ để hình dung thân thể của chính mình nhưng là lại không quá thích. Hợp, nhìn gương to bên trong cái kia từng cây xương sườn. Vệ Tiểu Bắc không khỏi cười khổ một tiếng. Lần này đầu óc thời gian dài hăng hái vận chuyển. Thực tại đối với mình tạo thành rất lớn thương tổn. Lại không nói, bởi mãnh liệt tinh thần tiêu hao dẫn đến Vệ Tiểu Bắc sau khi trong vòng 3 tháng cũng không thể quá nhiều vận dụng cái kia bốn cái đầu óc ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc bằng skill trên sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, trí lực, nhận biết thậm chí còn mị lực đợi 6 đại thuộc tính đều xuất hiện trình độ nhất định tạm thời. Trạng thái hư nhược, trong đó đi được lợi hại nhất chính là trí lực, trực tiếp từ 100 điểm rơi xuống đến 20 điểm. Rơi xuống 80%, nếu như đổi thành nhân loại bình thường. Như vậy phạm vi rơi xuống tỷ lệ, bất luận cái nào có thể thi đậu thế giới đỉnh cấp đại học thiên tài, đều sẽ biến thành ngớ ngẩn. Này không thể nghi ngờ chính là bốn cái đầu óc bán tàn sau khi kết quả. Tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc bốn cái đầu óc cũng có thể nhẹ nhàng vận chuyển. Vẻn vẹn điểm này, liền để Vệ Tiểu Bắc trí lực duy trì ở 20 đốt. Điều này cũng có thể nói rõ Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ cường hãn trình độ. Chỉ đứng sau trí lực rơi xuống phạm vi chính là nhanh nhẹn. 90 điểm rơi xuống đến 30 điểm, 60% rơi xuống phạm vi, làm cho Vệ Tiểu Bắc đang đối mặt hiện đại dùng ống bắn ra viên đạn thì đánh mất có thể rất nhanh tốc né tránh năng lực, sau đó chính là sức mạnh, từ 100 điểm rơi xuống đến 50 điểm. Rơi xuống một nửa, thể chất từ 90 điểm rơi xuống đến 70 điểm. Mị lực từ 90 điểm rơi xuống đến 70 điểm. Nhận biết từ 90 điểm rơi xuống đến 85 điểm. Này ba hạng thuộc tính rơi xuống phạm vi khá là nhỏ. Trái lại một chuyện tốt, nếu như thể chất, nhận biết rơi xuống quá nhiều, Vệ Tiểu Bắc đối mặt nguy hiểm thì tình cảnh không thể nghi ngờ sẽ chuyển biến xấu rất nhiều. Bất quá nói đi nói lại, loại này trạng thái hư nhược dưới thuộc tính rơi xuống cũng không phải vĩnh cửu rơi xuống. Trên thực tế từ Vệ Tiểu Bắc thức tỉnh sau khi, những này thuộc tính liền nằm ở một loại chậm rãi tăng trở lại trạng thái. Đặc biệt là Vệ Tiểu Bắc cảm thấy đói bụng, lần thứ hai ăn uống một phen sau khi, cái kia rơi xuống thể chất thuộc tính liền bắt đầu gia tăng tốc độ tăng trở lại. Trong nửa giờ ngắn ngủi, liền từ 70 điểm tăng trở lại đến 71 điểm. Dựa theo tốc độ như vậy xuống, chỉ cần có sung túc đồ ăn bảo đảm, Vệ Tiểu Bắc ở 9 cái nửa giờ sau, thể chất thuộc tính liền có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Này không thể nghi ngờ để Vệ Tiểu Bắc hơi thở phào nhẹ nhõm ni đương nhiên. Vẹn vẹn chỉ là thể chất có thể nhanh như vậy mau trở về thăng. Còn lại thuộc tính tăng trở lại lên tốc độ so với thể chất liền muốn chậm hơn rất hơn nhiều. Trong đó khôi phục chậm nhất hẳn là chính là trí lực. Vệ Tiểu Bắc ở lái xe rời đi Bạch Tháp Huyền thời điểm. Đều qua nhanh 10 tiếng, này trí lực thuộc tính vừa mới khôi phục một điểm. Đương nhiên, mặc dù là như vậy, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt, chỉ ít thuộc tính có thể khôi phục. Mà không phải vĩnh cửu tổn thất. Đương nhiên, trả giá lớn như vậy đánh đổi, Vệ Tiểu Bắc thu hoạch cũng được cho không nhỏ. Ba cái bộ phận không gian huyền bí không nói hết mức thông hiểu đạo lý. Nhưng ít ra bước đầu lẫn nhau liên hệ lên, cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc đối với những này không gian huyền bí có nhận thức thêm một bậc. Đồng thời cũng có rồi bước đầu chế tác, điều chỉnh pháp bảo chứa đồ năng lực. Nói trắng ra, chính là Vệ Tiểu Bắc nếu như đồng ý, có thể chế ra nhỏ nhất hào pháp bảo chứa đồ đến. thậm chí đối với hiện ở trên tay chiếc nhẫn chứa đồ tiến hành điều chỉnh mở rộng. Đương nhiên, mặc kệ là chế tác nhỏ nhất hào pháp bảo chứa đồ vẫn là đối với chiếc nhẫn chứa đồ tiến hành điều chỉnh mở rộng, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại năng lực, đều có nhất định thất bại suất, đặc biệt là chiếc nhẫn chứa đồ chơi này. Vệ Tiểu Bắc không cần vận dụng đầu óc đến suy tính liền biết. Nếu như mình dễ dàng đối với hắn tiến hành điều chỉnh mở rộng, khủng sợ thất bại suất đều ở 80% năm trở lên. Cho nên Vệ Tiểu Bắc lúc này là tuyệt đối sẽ không đến động chiếc nhẫn chứa đồ. Nhưng chế tác một ít nhỏ nhất hào pháp bảo chứa đồ là có thể. Vậy cũng là luyện tập, tiến một bước lý giải không gian huyền bí, vì là sau đó chính mình sáng tạo chân chính không gian độc lập làm chuẩn bị. Lái xe Vệ Tiểu Bắc chỉ cần nghĩ tới chỗ này, trong lòng chính là một đám lửa nhiệt bay lên. Được rồi, từ một loại nào đó góc độ trên mà nói, có thể chế tác pháp bảo chứa đồ đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói không thể nghi ngờ với một cái nam hài. Có thể tự mình chế tác súng ống như vậy vui vẻ. Nhưng trong này căn bản nhất vấn đề mà là ở chỗ Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy hiểu rõ quyết hôi giới quái. Vật hy vọng, ở Vệ Tiểu Bắc suy đoán bên trong, hôi giới quái vật mặc dù có thể tiến vào hiện thực. Chính là hôi giới cùng hiện thực trong lúc đó xuất hiện đường hầm không gian. Cũng chính là một khe hở không gian xuất hiện ở hôi giới cùng hiện thực trong lúc đó. Cái này suy đoán là khá là đáng tin. Vệ Tiểu Bắc rất nhiều trải qua cũng chứng thực điểm này. Còn nếu như có thể sáng tạo không gian, đối với không gian tiến hành khắp mọi mặt thao túng, cũng là mang ý nghĩa Vệ Tiểu Bắc có thể sắp xuất hiện hiện tại hiện thực cùng hôi giới trong lúc đó. Đường hầm không gian chữa trị đi. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là một cái đầu thống chỉ đầu biện pháp. Nhưng nếu như đối với không gian huyền bí nghiên cứu đạt đến trình độ nhất định, muốn giải quyết triệt để cái vấn đề này không hẳn không có khả năng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc trong lòng hừng hực rất nhanh sẽ biến mất hơn nửa. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc kệ là chế tác pháp bảo chứa đồ vẫn là đem trong nhẫn chứa đồ không gian chứa đồ mở rộng, đều cần dùng đến một thứ, hôi giới thạch. Đương nhiên, trong này cần hôi giới thạch cũng không cần rất nhiều. Vẻn vẹn từ hôi giới thạch trên quát dưới một ít bột phấn là có thể. Nhưng nơi này phiền toái lớn nhất chính là Vệ Tiểu Bắc hiện ở trên tay ép cái nửa khối hôi giới thạch. Vệ Tiểu Bắc đã từng thu được hai khối hôi giới thạch. Đều là loại kia tàn tạ không thể tả, một khối đút cho sinh mệnh tế đàn, một khối nhưng là Vệ Tiểu Bắc khốn nạn, đem ra sáng tạo một cái căn bản chính là phế phẩm không gian. Cuối cùng uổng phí hết, đến nơi nào đi tìm một khối hôi giới thạch. Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến một hồi, cảm giác đầu có chút đau nhức, không thể không tạm thời đình chỉ suy nghĩ, đem sự chú ý chuyển đến ngoài xe. Lúc này này lượng có chút cũ nát xe Việt dã đã tiến vào Thúy Hồ thành thị hoàn thành cao tốc. Vệ Tiểu Bắc đưa mắt từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Có thể nhìn thấy đường cao tốc bên cái kia liên miên không dứt rừng cây cùng với tinh cờ xuất. Hiện một ít quần thể kiến trúc, hà, Thúy Hồ Đại học, xa xa một ít xẹt qua kiến trúc gây nên Vệ Tiểu Bắc chú ý. Từ hướng dẫn trên bản đồ suy đoán, cái kia một mảnh quần thể kiến trúc hẳn là chính là Thúy Hồ Đại học. Đương nhiên, gây nên Vệ Tiểu Bắc chú ý cũng không phải Thúy Hồ Đại học những kia kiến trúc tinh mỹ, mà là Thúy Hồ Đại học phía trên ngưng tụ một mảnh hắc vân. Nói đúng ra, mảnh này hắc vân, nhân loại bình thường con mắt là không thể nào nhìn thấy. Chỉ có Vệ Tiểu Bắc như vậy cảm ứng thuộc tính vượt qua 60 điểm trở lên tồn tại, mới có thể nhìn thấy. Cái kia vùng hắc vân bên trong để lộ ra khí tức tràn ngập lạnh lẽo tà ác. Để trạng thái suy yếu Vệ Tiểu Bắc cũng không nhịn được dùng mình một cái. Khá lắm, này Thúy Hồ Đại học xuất hiện biến cố gì? Vệ Tiểu Bắc không nhịn được suýt chút nữa liền muốn vận dụng vạn vật thông hiểu kiểm tra một phen. Nhưng cân nhắc đến chính mình hiện tại trạng thái, Vệ Tiểu Bắc lý trí đè xuống loại này kích động, không nghi ngờ chút nào. Nếu như vận dụng vạn vật thông hiểu, loại kia đủ để ở linh hồn phương diện đối với sự vật tiến hành tra xét năng lực. Nhất định sẽ gây ra một số phiền phức đến, ở chính mình khôi phục trước, nếu như không phải nếu căn, Vệ Tiểu Bắc có thể không quá đồng ý trêu chọc loại phiền toái này. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc mặc dù không dùng tới vạn vật thông hiểu, đại khái miễn cưỡng cũng có thể đoán được một ít, sợ rằng đây cùng hồi giới Thúy Hồ trong đại học những kia bút tiên, đĩa tiên có chút quan hệ. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc trong đôi mắt trái lại sáng lên một cái. Hồi giới thạch, nếu như nói đem hồi giới bên trong Thúy Hồ đại học phá hủy, mới có thể thu được một khối hồi giới thạch, nhưng đảo mắt sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ. Ngược lại ở trong đầu bài toán lên Thúy Hồ thành thị hôi giới bên trong khả năng sản xuất hôi giới thạch địa phương đến, chỉ là nhìn Vệ Tiểu Bắc hiện tại trạng thái liền biết. Muốn đem hôi giới Thúy Hồ đại học phá hủy là một cái cỡ nào vô căn cứ sự tình. Coi như Vệ Tiểu Bắc trạng thái thời điểm cực thịnh, khủng sợ rằng muốn đối phó Thúy Hồ trong đại học những kia bút tiên đĩa tiên, phá hủy cả tòa đại học, đều không phải một cái rất đáng tin sự tình. Vệ Tiểu Bắc hiện tại mặc dù đầu óc không dám sử dụng quá nhiều, nhưng cũng rất mau đem khả năng sản xuất hôi giới thạch địa phương bài đi ra. StarCraft chiến trường, Thúy Hồ, Đại Thảo Nguyên, yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, cho thuê phòng khu vực, trung tâm thành phố Quảng Trường. Thúy Hồ Đại học cổng sau nơi ở tiểu khu cùng zombie mê cung chờ chút. Đem những chỗ này sắp xếp sau khi đi ra, Vệ Tiểu Bắc ngay đầu tiên liền đem StarCraft chiến trường cho bài trừ ở bên ngoài. Muốn nói Thúy Hồ Đại học những kia bút tiên đĩa tiên cực vì là quỷ gì. Như vậy này StarCraft trên chiến trường giết tới giết lui trùng tộc, nhân tộc, tinh tộc, hoàn toàn chính là từng bầy bạo lực phân tử. Vệ Tiểu Bắc đối phó những người này một căn cứ địa hay là vẫn có thể làm được. Nhưng muốn đem cái kia phụ cận hết thảy trùng tộc, nhân tộc, tinh tộc hết mức giết chết, lại không nói khả năng gặp gỡ rất nhân vật cường hãn. Chỉ là cần thiết tiêu hao thời gian, cũng đủ để cho Vệ Tiểu Bắc đem nơi này bài trừ. Cái kia vùng StarCraft chiến trường tích, hiện tại sợ rằng đã mở rộng đến mấy vạn km2 rồi. Mà thứ hai bị bài trừ địa phương chính là trung tâm thành phố Quảng Trường. Nơi này có nhất đống quỷ dị phòng nhỏ, đừng xem hôi bạch bang ở nơi đó thành lập thị trường giao dịch. Tiếng người huyên náo, cái kia quỷ dị phòng nhỏ tựa hồ không có phản ứng gì. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết quỷ dị này phòng nhỏ lợi hại. Lúc trước cái kia biến dị nông mậu thị trường như vậy lợi hại, còn không là ở quỷ dị phòng nhỏ trước mặt thua trận. Đang không có tuyệt đối nắm trước, Vệ Tiểu Bắc là sẽ không đi trêu chọc cái kia quỷ dị phòng nhỏ. Mặt khác, còn có cái kia vùng sa mạc, Vệ Tiểu Bắc cũng trực tiếp bài trừ rơi mất, lại không nói Ngao Viêm đã rời đi, liền nói cái kia vùng sa mạc tích, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc rất đau đầu. Nơi này bài trừ mấy cái, nơi đó bài trừ mấy cái, rốt cục Vệ Tiểu Bắc tuyển ra mấy cái tương đối dễ dàng đắc thủ địa phương. Thúy Hồ Đại học cổng sau nơi ở tiểu khu cùng zombie mê cung. Cùng với cho thuê phòng khu vực, này ba cái địa phương, theo Vệ Tiểu Bắc, là khá là thích hợp, vừa không có mạnh mẽ quái vật, cũng chưa từng có với rộng rãi tích, đồng thời cũng mới có thể sản xuất hôi giới thạch. Chưa xong còn tiếp, hết chương.